Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, ta tin ngươi được chưa? Cô Phi Yến lời đưa tới dưới đài càng nhiều nghi vấn cùng trào phúng. Hàn Ngu Nhi đối bản thân xem xét tuyệt đối có lòng tin. Đối mặt tính chất tốt, như vậy cự hình đông ẩn hoa, nàng cũng không tin cô Phi Yến còn có thể từ trứng gà bên trong lấy ra xương cốt đến. Nàng lớn tiếng nói, ta có cái gì bỏ sót người cứ việc chỉ ra là được. Hàn Ngu Nhi dứt lời, cố ý từ Phương Kỳ bên cạnh tránh ra, muốn thoái vị cho cô Phi Yến. Thế nhưng là cô Phi Yến cũng không đi qua ý tứ, nàng tại chỗ đứng đấy, vây quanh lên hai tay, khí định thần nhàn. Hàn Ngu Nhi rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, gặp nàng bộ dạng này, lại không hiểu lo lắng, nhưng là, nàng rất nhanh liền không để ý đến, thúc giục, nói, tiểu tỷ nữ, đến đây đi, cô Phi Yến đều chẳng muốn đi qua, nàng ngữ khí ôn hòa đối lão hán nói, lão bá, bá, bốn bước trình tự ngài tới làm, xin ngài liếm nếm thử nhụy hoa vị đạo. Nghe lời này, Hàn Ngu Nhi khóe miệng liền nổi lên một vòng miệt cười. Nàng còn tưởng rằng cái này bốn bước cô Phi Yến sẽ có cái gì tuyệt chiêu. Nguyên lai cũng là thường nhất quy biện pháp. Nàng tự mình cầm lấy cự hình đông ẩn hoa, nhẹ nhàng đẩy ra khô héo cánh hoa, để đồng dạng khô đi nhụy hoa lộ ra, lại giao cho lão hán trong tay. Lão hán kinh hoàng lấy, cũng chỉ cẩn thận từng ly từng tí liếm nếm một cái, không dám nhiều nếm. Hắn vừa nếm xong, cô Phi Yến đều còn chưa mở miệng, Hàn Ngu Nhi liền đoạt trước nói, lão nhân gia, ngài nói cho nàng a, ngài nếm đến là cái gì vị, có phải hay không có chút ngọt làm chủ, lại từng chút một cay mùi vị. Lão nhân gia liền vội vàng lắc đầu nói, có chút chát chát, vị, đạo, giống như không mùi vị gì. Cái này vừa nói, Hàn Ngu Nhi liền kinh ngạc, không vị đạo, ngươi lại nếm, thử, cô Phi Yến không lên tiếng. Lão Hán chỉ có thể nghe Hàn Ngu Nhi, lại nếm một lần, thế nhưng là, lần này hắn vẫn không có nếm ra vị gì đến, không có khả năng. Hàn Ngu Nhi không tin, vội vàng tự mình thử nghiệm bên kia nhụy hoa mà nếm, sau đó nàng liền giật mình, xác thực không có vị đạo. Tại sao có thể như vậy? Đông ẩn hoa hoa nhụy vị đạo ngay từ đầu ngọt, dư vị hơi có cay mùi, mà cự hình đông ẩn hoa vị đạo so phổ thông đông ẩn hoa vị đạo muốn càng nặng một chút nha. Cho dù là bị phơi nắng khô, loại vị đạo này cũng sẽ không biến mất nha. Chẳng lẽ nàng dám sai rồi, hoa này thực sự là ngụy phẩm? Hàn Ngu Nhi không thể tin được. Cô Phi Yến lại nghiêm túc hỏi, Hàn Tam tiểu thư, hoa này nhụy không vị, ngươi tán thành sao? Sự thật trước mặt, Hàn Ngu Nhi không thể không gật đầu. Cô Phi Yến lại nói, lão bá bá, ba bước, giấu tay. Ngươi lại xoa bóp cánh hoa, dùng sức chút. Lão hán vội vàng làm theo, quả nhiên dùng sức vừa bấm nắm, đem cánh hoa bóp nát, bóp chất lỏng. Nhìn thấy, không chỉ Hàn Ngu Nhi, mọi người dưới đài đều khiếp sợ không thôi. Đông ẩn hoa loại này lượng phơi khô dược tài, mặc dù có độ mềm và dai, cũng không trở thành có thể bóp ra chất lỏng. Hoa này nhìn xem khô ráo, kỳ thực còn lượng nước, đây là có chuyện gì? Cô Phi Yến lần nữa hỏi thăm Hàn Ngu Nhi. Hàn Tam tiểu thư, chất lỏng này, ngươi thấy được sao? Hàn Ngu Nhi thẳng lắc lắc đầu, nàng không tin. Nàng tự mình bóp bốc lên đông ẩn cánh hoa, rất nhanh nàng liền hôn từ bóp ra hoàng sắc chất lỏng đến, nàng kinh trụ. Cô Phi Yến nói tiếp, hai bước, mũi ngửi, lão bá bá, ngươi ngửi một chút những cái kia chất lỏng khí tức, Nguyên bản còn kinh hoàng lão hán vừa nghe chất lỏng khí tức, lập tức liền phẫn nộ, dược này là giả, dược này là hàng nhái. Những cái này chất lỏng mùi vị là đông ẩn thơm, cũng không có cay mùi. Mới mẻ cự hình đông ẩn hoa, xa ngửi có cay, gần ngửi thơm nhạt, chất lỏng thơm, bên trong mang cay mùi, mà phổ thông đông ẩn hoa chỉ có mùi thơm ngát, không, mang theo cay mùi. Cái này là rất nhiều người đều biết. Lão hán hướng về phía cự hình đông ẩn hoa đến, đương nhiên cũng biết qua. Rốt cục, một mực rất bình tĩnh cạnh tranh quan đường Tĩnh Lộ ra chấn kinh biểu lộ, mà dưới đài nghị luận sớm đã toàn bộ đình chỉ. Đám người đưa mắt nhìn nhau, không không ngoài ý, không ai không kinh hãi. Thần Nông Cốc đấu giá trận thế mà đấu giá ra ngụy phẩm dược tài. Đây chính là xưa nay chưa từng có a. Hôm nay việc này huyên náo không khỏi cũng quá lớn một chút a. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cô Phi Yến tiếp tục hỏi Hàn Ngu Nhi, "Hàn Tam, tiểu thư, lão bá bá nói, ngươi tán thành sao?" Hàn Ngu Nhi cũng đã không biết nên trả lời như thế nào. Cô Phi Yến cũng không đợi Hàn Ngu Nhi trả lời, nàng từng bước một hướng giữa đài đi đến, đem Hàn Ngu Nhi trong tay cự hình đông ẩn hoa lấy tới. Nàng một bên đem hoa phía dưới phiến khô lá vuốt bình, vừa nói, vô luận là đông ẩn hoa, vẫn là cự hình đông ẩn hoa, lá đều mang theo tế mao, phơi nắng sau đó tế mao sẽ đi. Nhưng chắc là sẽ không toàn bộ rơi sạch. Hàn Tam tiểu thư, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Ngu Nhi chậm rãi ngẩng đầu hướng cô Phi Yến nhìn đến. Cô Phi Yến lại đem cự hình đông ẩn hoa đưa lên, lại nói, Hàn Tam tiểu thư, một bước, nhãn quan, ngươi qua đây nhìn một cái. Cái này là phía trên tế mao, phải chăng không? Thấy Hàn Ngu Nhi nghiêm túc xem xét, quả nhiên không gặp trên phiến lá có tế mao. Nàng rốt cục nhịn không được, thốt ra, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ dược này thật hay giả? Một mực trầm mặt cô Phi Yến rốt cục cười, ngọt ngào mà mang theo giảo hoạt. Nàng hỏi, Hàn Tam tiểu thư, ta vừa mới nói, dược này là thật, ta tin, tưởng ngươi xem xét. Làm sao, ngươi ngược lại không tin chính mình? Hàn Ngu Nhi vốn liền mê mang, nghe cô Phi Yến lời này, càng là không làm rõ, được chuyện gì xảy ra? Nàng thẹn quá hóa giận, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi mau nói, cô Phi Yến khóe miệng độ cung càng dương lên, tiếp tục hỏi, Hàn Tam tiểu thư, ý là, nguyện ý tin tưởng ta đi? Hàn Ngu Nhi đâu chỉ là buồn bực xấu hổ, quả thực là hối hận. Nàng vốn là nghĩ đến dẫm cô Phi Yến một cước, ở trước mặt Tĩnh Vương Điện Hạ, bộc lộ tài năng, hiện tại ngược lại tốt. Nàng không những ra làm trò cười cho thiên hạ, còn phải trái lại khẳng định cô Phi Yến dược thuật. Đây quả thực quá oan uổng. Nàng làm không được, nàng xem thấy cô Phi Yến đều quên che giấu hận ý. Nàng trầm mặc không trả lời, cô Phi Yến lại vẫn cứ hỏi tới đáy. Hàn Tam tiểu thư, ngươi có tin không ta? Nha, Hàn Ngu Nhi vẫn là không ra tiếng. Cô Phi Yến đáy mắt giảo hoạt càng sâu. Nàng hạ giọng, nói, làm sao, thua, không nổi nha. Hàn Ngu Nhi lập tức liền gấp, lớn tiếng nói, ta tin ngươi. Ta tin ngươi, ta tin ngươi được chưa? Cái này vừa nói, bốn phía đám người giật nảy mình, không nghĩ đến xưa nay đoan trang đại khí, ôn nhu dịu dàng Hàn Tam tiểu thư thế mà cũng sẽ có hung ác như thế thời điểm, đây là thẹn quá thành giận sao? Hàn Ngu Nhi hậu chi hậu giác bản thân bên trong bẫy, nàng vội vã hướng dưới đài nhìn lại. Hy vọng nhường nào Tĩnh Vương Điện Hạ không ở dưới đài. Nàng nghĩ, nàng vừa mới nhìn nhiều lần như vậy đều không nhìn thấy hắn. Có lẽ, hắn thật không ở. Đáng tiếc, lần này, nàng nhìn thấy, chỉ thấy Tĩnh Vương Điện Hạ an vị ở đấu giá trận bên trái khách quý chỗ ngồi. Đang hướng trên đài nhìn qua, nàng cũng đã không cách nào phán đoán hắn là không lại nhìn mình, nàng vội vã quay đầu, không dám nhìn nhiều, nàng quá sợ, hãi nhìn thấy trong mắt hắn thất vọng, sợ hơn nhìn thấy trong mắt hắn chán, ghét. Hàn Ngu Nhi lần nữa hướng cô Phi Yến nhìn đến, đáy mắt đã là không che giấu, chút nào hận ý, nào có thể đoán được. Cô Phi Yến cũng không có đưa nàng hận ý coi ra gì. Cô Phi Yến cười ha hả nói, Hàn Tam tiểu thư, ngươi đã tán thành cây thuốc này, có vấn đề, vậy thì mời ngươi lấy gấp 10 lần cạnh được giá, bù đắp vị lão bá. Này, gấp 10 lần mà nói, đây hẳn là 12 vạn kim. Hàn Ngu Nhi lúc này mới nhớ tới lần này gốc dạ đến. Nàng làm sao còn lo lắng được tới cái gì hận ý, ngay tại chỗ liền mộng. 12 vạn kim, đừng nói 12 vạn kim, liền là 2 vạn kim, nàng đều không lấy ra được. Hàn gia, bảo mặc dù giàu có thể nghĩa mẫu mỗi tháng cho các nàng tiền lương đều là có hạn, nàng cũng không có tổn hạ bao nhiêu tiền riêng. Nếu là bị nghĩa mẫu biết rõ chuyện này, nghĩa mẫu nhất định sẽ trọng phạt nàng. Làm sao bây giờ? Hàn Ngu Nhi bị cái này 12 vạn kim dọa đến đều có chút lắp bắp. Việc này còn chưa rõ ràng đây. Ta tán thành ngươi, vậy cũng phải đấu giá. Trận tán thành ngươi, dược này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi phải nói rõ. Giang, ngoặc kép, các converter, hết chương.